Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Tôi làm vườn. Người ta định hôm sau thì mai táng cụ Vitali. Ông chủ vườn cũng đã nói sẽ dắt tôi đi đưa đám cụ. Nhưng thật không may cho tôi, hôm ấy tôi bị bệnh không đi được. Trong đêm trước tôi lên một cơn sốt nặng, thoạt đầu rùng mình, ớn lạnh trong người, sau đó thấy nóng bừng. Tôi cảm thấy như có lửa nung trong ngực. Bệnh tôi giống như bệnh của con Juliker sau cái đêm nó ngủ trên cây dưới mưa tuyết. Thật vậy, tôi sưng phổi nặng do bị cảm lạnh trong cái đêm mà cụ chủ đáng thương của tôi bỏ mạng. Chính trận sưng phổi ấy đã làm cho tôi nhận rõ lòng tử tế của gia đình bác Akan, nhất là sự tận tâm của chị Echinette. Người nghèo thường không mời thầy thuốc đến chữa bệnh. Nhưng vì tôi lên cơn sốt kịch liệt quá, khủng khiếp quá, nên bác Akan phải mời thầy thuốc cho tôi. Thầy thuốc đến không phải khám nghiệm lâu, không cần hỏi triệu chứng chi tiết. Bác biết ngay chứng bệnh của tôi, bác bảo phải đưa ngay tôi đi bệnh viện. Cách đó tiện lợi, đỡ bận, nhưng bác Akan không đồng ý. Bác nói, thằng bé đã đến ngã trước nhà chúng tôi, chứ có phải trước nhà thương làm phúc đâu. Vì vậy chúng tôi phải giữ nó ở đây để chạy chữa cho nó. Ông thầy thuốc đã dùng nhiều lời lẽ ân cần để bác bỏ cách lập luận của bác Akan. Nhưng bác không chịu, bác cứ nhất định giữ tôi ở nhà. Vậy là ngoài công việc thường ngày, chị Echinette còn phải làm nhiệm vụ chăm sóc người bệnh. Chị dịu dàng và kiên nhẫn, chăm sóc chu đáo và có phương pháp. Khi chị phải đi làm việc khác thì Lisa thay. Nhiều lúc thấy tôi sốt, em mở to mắt lo ngại. Có lúc trong mê sảng, tôi cứ tưởng em là thiên thần hộ mệnh của tôi. Tôi coi em như một nhân vật thần kỳ, sáng ánh hào quang. Tôi lấy làm ngạc nhiên, thấy em sống như chúng tôi, ở giữa chúng tôi, và tôi chờ cái phút em bay bổng lên với đôi cánh trắng to rộng. Bệnh tôi kéo dài làm tôi đau đớn vật vã đêm ngày, có lúc lại đột ngột nặng lên. Cứ tình hình ấy, ngày đến cha mẹ đẻ cũng phải nản lòng. Thế mà chị Echinette không hề bớt kiên nhẫn, bớt tận tâm. Nhiều đêm, người nhà phải thức trông nom tôi, vì ngực tôi như có cái gì đè nặng và sắp nghẹt thở. Những lúc ấy, Alexi và Benjamin phải thay nhau ngồi bên giường tôi. Sau một thời gian, tôi bước vào giai đoạn bình phục. Nhưng vì ốm đau lâu, sức kiệt nhiều, nên phải chờ sang xuân, tôi mới dám bước chân ra khỏi nhà. Bấy giờ Lisa thay chị Echinette chăm sóc tôi. Em đưa tôi đi dạo trên bờ sông Bièvre. Cứ buổi trưa khí trời ấm áp thì chúng tôi ra đi. Tay nắm tay, Lisa và tôi thong thả đi bước một, con Capi theo sau. May sao mùa xuân năm ấy êm đềm và đẹp trời lạ. Có khi sự thật không hoàn toàn như thế, nhưng cảm tưởng mà tôi giữ lại về mùa xuân ấy là như thế, thì có khác gì? Khu vực nằm giữa tòa nhà trắng và cánh đồng Glacier, người Paris ít biết đến. Người ta chỉ biết loáng thoáng, ở nơi ấy có một thung lũng nhỏ mà thôi. Vì trong thung lũng có con sông chảy qua, nên người ta cứ tưởng nơi đây dơ bẩn và buồn bã. Người ta chỉ nhìn con sông này ở đoạn nó chảy qua khu công nghiệp Saint-Marcel, nên tưởng cả con sông như thế. Nếu họ đi qua đến đoạn sông chảy qua Vare hay Rongit, họ sẽ thấy con sông rất đẹp. Con sông chảy dưới hai hàng liễu và bạch dương rậm rạp. Hai bên bờ là những cánh đồng cỏ trải ra thoai thoải cho đến rặng đồi nhỏ đằng xa. Trên sườn đồi, nhà cửa chen lẫn giường tược. Mùa xuân cỏ mọc tươi mơn mởn, đây đó trên tấm thảm bích ngọc, hoa cúc dại điểm những nụ trắng tinh hình sao. Trên những cành dương liễu đang trổ lá, trong các cây bạch dương đầy lộc ứ nhựa dẻo, chim sáo, chim bạc má, chim mai hoa bay liệng chập chờn. Nghe tiếng chim hót, biết rằng đây còn ở thôn quê, chứ chưa vào thành phố. Tôi đã nhìn cái thung lũng như thế đó. Hình ảnh ấy mãi mãi sau này trong ký ức tôi vẫn còn tươi mới như thuở ban đầu. Tôi tiếc mình không phải là họa sĩ, chứ nếu là họa sĩ, tôi sẽ vẽ để các bạn xem rằng bạch dương không sót một cây nào, cùng với những cây liễu to và những khóm phúc bồn tử. Tôi sẽ vẽ cả những bờ nghiêng của mấy công sự. Trên đó chúng tôi co một chân mà trượt một cách say sưa. Tôi còn vẽ cái đồi chim dẻ với chiếc cối xay gió, cái sân Sunderland với các chị thợ giặt, những xưởng thuộc gia làm ô nhiễm nước sông và cái trại tá điền Santana. Những người điên dại đáng thương trồng trọt ở trại này thường đi qua cạnh chúng tôi với nụ cười ngây ngô, đôi tay buông thõng, mặt mày nhăn nhó, đầu lưỡi thò ra ngoài mồm. Trong những cuộc đi chơi ấy, Lisa và tôi chẳng thể trao đổi gì với nhau bằng lời nói, nhưng mắt chúng tôi nói với nhau nhiều. Chúng tôi chỉ trông mắt nhau cũng đủ hiểu nhau. Sức khỏe tôi dần dần hồi phục. Đã đến lúc tôi có thể làm vườn được. Bấy lâu nay tôi vẫn mong chóng đến cái ngày ấy vì tôi muốn đền đáp công ơn gia đình ông Akan. Tôi muốn làm việc cho họ, làm được càng nhiều càng tốt. Từ trước tới nay tôi chưa lao động bao giờ. Tôi đã đi những đoạn đường dài khá mệt nhọc, nhưng đó chưa phải là một công việc liên tục đòi hỏi phải bền chí và chăm chỉ. Tuy thế tôi tin rằng tôi sẽ lao động được lao động giỏi, lao động dũng cảm như những người xung quanh. Tiết này là tiết hoa Yên Chi đã bắt đầu bán ở các chợ trong thành phố Paris. Nhà bác Akan cũng trồng đầy Yên Chi, thứ thì hoa đỏ, thứ thì hoa trắng, thứ thì hoa tím. Mỗi loại cùng màu trồng thành một luống riêng dưới lồng kính, cho nên có những luống trắng lốp bên cạnh những luống đỏ rực, trông thật đẹp mắt. Buổi chiều chưa đậy lồng kính thì không khí ngan ngát mùi hoa. Người ta cắt cho tôi một việc vừa sức là đậy, mở cửa kính. Buổi sáng khi tan sương mở các tấm kính ra, chiều đến khi sương xuống đậy kính lại, còn lúc nào nắng, lấy rơm phủ lên kính cho hoa Yên Chi khỏi bị cháy. Công việc ấy không nặng, nhưng mất nhiều thì giờ, vì có đến mấy trăm tấm cửa phải đóng mở hàng ngày và phải coi chừng đóng mở cho đúng lúc. Trong khi tôi làm những việc ấy thì Lisa ở bên cái guồng múc nước tưới. Con ngựa già cô cốt mang mặt nạ che mắt đi vòng quanh mãi cũng chán nên bước chậm lại. Mỗi lần như thế, Lisa lại rút cây roi da giục nó. Một người anh của Lisa nghiêng gầu trút nước từ những gầu nước do guồng máy kéo lên, còn anh kia giúp bố. Người nào cũng có phần việc, không có ai ngồi không. Tôi đã thấy những người nông dân ở làng tôi làm việc, nhưng tôi chưa hình dung được người làm vườn dùng lân cận Paris làm việc dũng cảm và cần mẫn thế nào. Họ dậy trước lúc mặt trời mọc, đi ngủ sau lúc mặt trời lặn rất lâu, cả một ngày dài đằng đẵng như thúc họ luôn chân luôn tay, không tiếc sức, còn làm được chừng nào thì cứ làm. Tôi cũng đã từng thấy người ta trồng trọt lâu rồi, nhưng chưa biết sản lượng khi người ta làm việc không ngừng tay, không để cho đất nghỉ. Ở với bác Akan, tôi đã học tập được những điều ấy. Tôi không phải làm mãi cái việc đóng mở kính. Càng ngày, tôi càng khỏe ra. Tôi đã có thể gieo trồng một cái gì xuống đất. Tôi rất sung sướng, nhất là khi thấy những cây tôi trồng mọc lên. Cây ấy là công trình, là sự nghiệp, là kết quả sáng tạo của tôi. Tôi thấy tự hào lắm. Tôi thấy mình cũng được việc, cũng có ích đấy chứ. Nghĩ thế tôi quên hết mọi nỗi khó nhọc. Làm việc bây giờ có mệt nhọc hơn trước nhưng tôi cũng chóng quen. Cảnh sống bây giờ khác hẳn với cái thời lang thang của người làm xiếc rong ngày trước. Ngày ấy, tôi chạy nhảy tự do, không phải làm lụng gì khó nhọc ngoài việc xăm xăm đi lên phía trước trên các nẻo đường dài. Bây giờ tôi phải ở trong vườn giữa bốn bức tường, phải làm việc vất vả từ sáng đến tối, áo đẫm mồ hôi, hai tay xách hai thùng nước nặng, chân dẫm lên các lối đi bùn lầy nhão nhoét. Nhưng xung quanh tôi ai cũng làm việc vất vả như thế. Những thùng nước tưới của ông bố nặng hơn thùng nước của tôi, áo ông cũng đẫm mồ hôi hơn áo của tôi. Gian khổ mà cùng chịu thì sẽ thấy đỡ gian khổ đi nhiều. Ở đây tôi còn được sống cái không khí gia đình đầm ấm mà có lúc tôi đã tưởng không bao giờ được hưởng. Tôi không còn lẻ loi, không còn là đứa trẻ bị vứt bỏ nữa. Tôi có một chỗ nằm hẳn hoi. Tôi có chỗ ngồi ở bàn ăn gia đình. Cũng đôi khi trong lúc làm việc, Alexi hoặc Benjamin bóp tôi một cái, nhưng tay buông xuống thì tôi cũng quên ngay không giận nữa. Họ cũng vậy, không nhớ không thù những cú đánh trả. Đến tối, xung quanh nồi súp nóng, chúng tôi vẫn là bạn, là anh em. Thực ra không phải lúc nào cũng chỉ có lao động vất vả. Chúng tôi cũng có nhiều giờ phút nghỉ ngơi và giải trí, ngắn nhưng rất thú vị. Ngày Chủ nhật chúng tôi quây quần dưới giàn nho kế tiếp hiên nhà. Tôi đi lấy cây đàn treo trên đinh từ đầu tuần và đánh lên để bốn anh chị em ly dơ nhảy. Cả bốn người đều không học khiêu vũ, nhưng Alexi và Benjamin đã dự một bữa dạ vũ sau lễ cưới ở khách sạn và nhớ lõm bõm mấy bước. Chúng dựa trên trí nhớ, mày mò dựng lại bài nhảy. Nhảy chán, chúng lại yêu cầu tôi hát những bài hát quen thuộc của tôi. Khi ấy, khúc hát miền Naples lại làm cho Lisa xúc động. Lần nào cũng thế. Không bao giờ tôi hát đến đoạn cuối mà Lisa không ứa nước mắt. Tôi lại phải diễn một đoạn kịch vui cùng với con Capi để làm cho em khuây khỏa. Con Capi cũng tỏ ra phấn khởi. Đối với nó, những ngày Chủ nhật là những ngày hội. Những ngày ấy, nó được đưa về với thời hoạt động năm xưa. Nó như lúc nào cũng mong chóng đến ngày Chủ nhật để được sắm vai. Đối với tôi, những ngày Chủ nhật là những ngày tôi tưởng nhớ cụ Vitali. Tôi đánh đàn, tôi hát, y như có cụ ở bên cạnh. Ôi, cụ Vitali kính yêu. Tôi càng lớn lên, càng thấy kính mộ vong linh cụ, càng hiểu rõ công ơn của cụ đối với tôi. Tôi về ở với bác Akan đã được 2 năm tròn. Bác Akan thường dẫn tôi đi chợ, đến bến hàng hoa, nhà thờ Madeleine, đài nước hoặc đến các cửa hàng của các chị hàng hoa mang cây cảnh đến cho họ. Dần dà tôi biết Paris. Tôi thấy rằng Paris không phải là thành phố vàng và cẩm thạch như tôi tưởng tượng trước đây. Khi chưa đến, nhưng nó cũng không phải là một nơi bùng lầy nước động như tôi hình dung khi đi vào từ phía Charenton qua phố Mouffetard. Tôi trông thấy nhiều công trình kiến trúc. Tôi đã vào xem một số những lâu đài ấy. Tôi cũng đi chơi dọc bờ sông trên các đại lộ trong vườn Luxembourg, vườn cung điện Tuileries ở quảng trường Champs-Élysées. Tôi được xem nhiều pho tượng, thấy dòng người cuồn cuộn như nước chảy, tôi vô cùng kính phục. Tôi đã biết cuộc sống của một thủ đô lớn như thế nào. Tôi đã học được nhiều điều trong khi đi đưa hàng hay trong những buổi đi dạo. Song không phải chỉ có thế. Tôi còn được học trong sách vở nữa. Trước đây, bác Akan đã có một thời gian làm việc ở vườn ươm bách thảo viên. Bác được tiếp xúc với nhiều nhà khoa học và nhà nghiên cứu. Do vậy, bác cũng hóa ra có chí ham đọc sách. Bác dành tiền để mua sách và dùng thì giờ rỗi rãi để đọc sách. Đến khi bác lập gia đình thêm con cái, thì giờ rảnh rỗi trở nên hiếm hoi vì phải lo chạy bữa cho vợ con. Vì vậy bác không đọc sách nữa, nhưng bác vẫn quý sách, không để mất, cũng không bán. Bác cất giữ trong một cái tủ. Mùa đông đầu tiên của tôi trong gia đình ấy dài lắm. mùa này công việc vườn tược không nhiều. Để khỏi phí thì giờ, những buổi tối ngồi quanh bếp lửa, bác Akan rút những quyển sách ngày xưa ở tủ ra, phân phát cho chúng tôi đọc. Sách toàn những loại quý về thực vật học, về lịch sử cây cỏ, cũng có dăm ba quyển du ký. Alexi và Benjamin không giữ được tính ham học của bố. Tối nào cũng vậy, đọc được 3-4 trang là các cậu đã díp mắt lại. Tôi ít ham ngủ hơn, tôi đọc mãi cho đến giờ cả nhà đi ngủ. Lúc này tôi lại nhớ đến công ơn cụ Vitali đã dạy tôi học. Nhờ thế mà bây giờ tôi mới đọc được những sách bác Akan cho mượn. Tôi cố đọc những sách ấy để khỏi phụ công cụ Vitali và luôn nghĩ đến cụ với lòng triều mến vô hạn. Thấy tôi ham học, bác Akan hồi tưởng lại các thời bác bớt ăn trưa mỗi bữa 2 xu để lấy tiền mua sách. Thỉnh thoảng đi phố có việc, bác lại mua về cho tôi một vài quyển sách mới. Hễ thấy tên sách hay thì bác mua chứ cũng không lựa chọn. Tuy vậy nó vẫn là sách. Dù lúc bấy giờ nó có làm cho đầu óc tôi ngổn ngang bề bộn, thì sau này sự bề bộn ấy cũng mất đi. Những cái hay, cái tốt trong sách còn lại mãi tới nay. Đọc sách bao giờ cũng có ích lợi. Lisa không biết đọc, nhưng thấy tôi hay đọc sách, em tò mò muốn biết cái gì đã cuốn hút, làm cho tôi cặm cụi với sách như thế. Đã có một lúc em thu mấy quyển sách của tôi, vì thấy tôi mãi đọc sách, không chơi đàn với em. Nhưng thấy làm thế nào thì cuối cùng tôi vẫn trở lại với sách, nên em bảo tôi dạy cho em cách đọc sách hay đọc cho em nghe. Em câm, nhưng được cái thông minh, nhờ vậy tôi có thể dùng mắt hay tai để kiểm tra em và cũng đi đến kết quả. Nhưng em vẫn cứ muốn tôi lên tiếng đọc to, làm cho cả hai người cùng làm việc. Vậy là có thêm một mối dây ràng buộc giữa chúng tôi với nhau. Chúng tôi đã sống với nhau bao nhiêu giờ khác như vậy. Tôi thì đọc, còn em ngồi trước tôi nghe, mắt không rời tôi. Có lúc gặp đoạn không hiểu, tôi dừng lại và nhìn em. Thế là cả em và tôi liền cố sức tìm hiểu, đôi khi mất khá nhiều thì giờ. Khi nào tìm mãi không hiểu, em lấy tay ra hiệu, bảo tôi đọc tiếp và như muốn nói, sau này sẽ hay. Tôi cũng dạy cho Lisa học vẽ, hay nói cho đúng, dạy em làm cái việc mà tôi gọi là vẽ. Dạy vẽ khó hơn và mất nhiều thì giờ hơn học chữ, nhưng rồi cũng có kết quả. Tuy cái anh thầy này chả có vẻ thầy gì, nhưng thầy trò hiểu nhau sâu sắc, giữa thầy và trò có sự ăn ý rất trọn vẹn. Chỉ qua mấy nét em quệt ra, mọi người hiểu được em muốn hình dung cái gì. Thật là vui, bác Akan ôm tôi vào lòng và nói, bác nhận cháu thế mà lại hay, thôi để sau này em Lisa sẽ đền ơn cháu. Sau này có nghĩa là lúc Lisa nói được, bác không bỏ ý định chữa chạy cho em nói được. Thầy thuốc nói hiện nay phải chịu, đợi đến khi xảy ra một sự biến động nào đó ở con bệnh. Sau này cũng còn có ý nghĩa nữa. Lisa rầu rĩ bảo với tôi những lúc tôi hát cho em nghe rằng em muốn học đánh đàn thụ cầm, và mấy ngón tay em bắt chước tay tôi một cách mau chóng. Em lại muốn học hát nữa, nhưng dĩ nhiên là không được, vì thế em uất ức lắm. Đã bao lần thấy em ứa lệ, tôi biết là em buồn khổ, nhưng bản tính em thuần hậu dịu dàng, nên em không sầu não triền miên. Em gạt nước mắt mỉm cười nhẫn nại và đưa tay ra hiệu, bảo sau này. Nếu không xảy ra một tai họa làm cuộc đời tôi phải đổi thay lần nữa, thì hẳn là tôi đã ở mãi nhà bác Akan, được bác coi như con, được con cái bác coi như anh em ruột. Lúc tôi yên trí được bình yên hơn hết, thì cũng là lúc tôi sắp bị ném trả trở lại cuộc đời phiêu lưu vô định do những biến cố tự nhiên xảy đến, không sao lường trước được.